Chương 129, Thật Phong Khúc Dạo Đầu. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng thử quang xuyên qua sơn hà, cuối cùng chiếu rọi ở Cổ Nộ Hạ. Ừ, cổ hơi thở này Long Hy Thược từ từ đứng dậy, ánh mắt liếc về phía xa xa Cổ Nộ Hạ ngoại vi. Lúc này cao lớn tường vây đã kinh không ngăn cản được ánh mặt trời đẩy mạnh, chỉ khoảng nửa khắc huy hoàng quang mang rất đầy toàn bộ Cổ Nộ Hạ. Hai người này làm sao sẽ tới đến Cổ Nộ Hạ? Long Hy Thược nhẹ giọng nam ni lấy, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cây trong rừng, ít chia nhìn không gì sánh được quen thuộc Cổ Nộ Hạ, trong lòng muôn vàn cảm khái, mặc dù mình không muốn ở đi tới nơi này cái tràn ngập cay đắng ngọt bùi kỷ niệm địa phương, nhưng vận mệnh bước chân nhưng ở một lần làm cho ít chia đạp về nhà bước chân. Kỳ sảm không nói tiếng nào theo ở phía sau, phảng phất không có cái gì có thể đả động tâm cảnh của hắn. Hắn hiện tại thầm nghĩ yên lặng hưởng thụ một cái này sáng sớm. Kỳ sảm nhếch miệng cười, ánh mắt nóng rực chặt nhìn chòng chọc Cổ Nộ Hạ phương hướng. Nói không chừng sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt đây. Kỳ sảm hai mắt hiện lên một tia cùng nhiệt, trong cơ thể huyết dịch cũng từng bước sôi trào. Kỳ sảm đi ở phía trước ít chia khe khẽ nói rằng. Ừm. Kỳ sảm ngừng đến, nắm dao cơ tay nắm thật chặt. Hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra. Ừ, chứng kiến một màn kia đỏ bừng, Kỳ Sảm đồng tử trừng lao đại, tay giao cơ cũng vung lòng tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Thược đại nhân à, thực sự là đã lâu không gặp a, thấy rõ người tới tướng mạo, Kỳ Sảm cười quái dị nói. Thược ít chỉ cũng là nhàn nhạt thăm hỏi một, bất quá Long Hy Thược cũng không có từ hắn mặt nhìn ra một tia cảm tình. Ít chỉ, Kỳ Sảm, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Long Hy Thược nói rõ ý đồ đến. Nhìn ta một chút, cái kia ngu xuẩn đệ đệ ịt trịa cũng lạnh như băng nói rằng. Kỳ sạm thì là nhún vai, chứng minh ịt trịa nói không sai. Tin tưởng ngươi đã biết hắn trôn tránh đi ử, ta chính là muốn xác định một. Có một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe người nào? Long Hy Thược không hề không đề cập tới chính mình phá hủy nham nhận thôn sự tình. Tuy là nhìn ra kỳ sạm gương mặt ước ao ý, nhưng nếu kỳ sạm không có đề cập, vậy chứng minh hắn cũng biết bây giờ nói việc này không phải lúc. Ô, ít chỉ có điểm hiếu kỳ, rất hiếm thấy Long Hy Thược nói đùa, cái này không thể thấy nhiều. Tin tức xấu đi. Kỷ Sảm thấy ít chỉ không chút nào ý lên tiếng, Kỷ Sảm không thể làm gì khác hơn là trước thỏa mãn một lòng hiếu kỳ của mình. Sa Su Kẻ thực sự trốn tránh Long Hy Thược một mặt nói một mặt quan sát ít chỉ biểu tình, ngoại trừ không có chút rung động nào, Long Hy Thược cái gì cũng không nhìn ra tới. Tốt lắm, tin tức Kỷ Sảm hỏi, vừa mới cái kia tin tức coi là không chân chính tin tức xấu. Dù sao sớm đã có nghe thấy, mặt tin tức tốt Kỷ Sảm vẫn là phi thường mong đợi. Đàn rồ chết. Chết ịt chia mặt rốt cục động dung, ta biết tin tức này với hắn mà nói quá khiếp sợ. Nói xong ịt chia nhìn thật sâu Long Hy Thược liếc mắt, đàn rồ đã chết rồi sao? Như vậy ta và đệ tam ước định Kỷ Sảm ở nơi này, có cái gì sự tình cũng không tiện hỏi đàn rồ hắn chết như thế nào. Kỷ Sảm một mạch suy nghĩ, cũng không giống như ịt chia linh hoạt như vậy. Ta giết Long Hy Thược thản nhiên nói. Trong giọng nói đột nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, tại hắn thân, ta phát hiện rất nhiều vật thú vị. Vật gì vậy? Xạ dìn gẳng đạn rổ tên kia cũng di thực. Kỳ Sảm kinh ngạc nói. Hừ, không phải ủ chỉ hạ nhất tộc người, ủng có xạ dì gẳng đó chính là một loại gánh vác. Ít chỉa thanh âm tuy là bình thản, nhưng Long Hy Thược vẫn là mơ hồ có thể cảm giác hắn trong lời nói ngạo khí. U chỉ hạ nhất tộc người tốt nở bờ bộ dạng a xỉ xỉ sự tình cũng không cần nói cho hắn biết. Nhìn cái bộ dáng này ít chia, Long Hy Thược trong đầu đột nhiên văng ra ý nghĩ như vậy. Long Hy Thược lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, đột nhiên nghĩ tới tay ống tay áo chính là cái kia quyển trụ. Ít chia, Kỳ Sảm, tìm một an toàn địa phương, có điểm sự tình. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, lúc đầu có chút thất vọng Kỳ Sảm lại hưng phấn, hắn biết nếu là Thược đại nhân muốn nói sự tình. Cái kia nhất định chính là đại sự kiện, ta thực sự là rất trơ mong A3 người tìm chút thời gian, tìm một cái tiên có dân cư địa phương, đồng thời ngồi tới ba người cảm giác một trận mê. Mỗi, đến khi khôi phục thời điểm, bọn họ người đã ở pho tượng to lớn mặt. Cắt, lại là tập hợp, thật không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Hì đảng ngu ngốc thanh âm ngay sau đó vang lên. Linh, đến cùng lại là cái gì sự tình à? Linh cũng không nói gì lời nói, mà là nhìn về Long Hy Thược. Ồ, Thược đại nhân không nghĩ tới lần này là Thược đại nhân a, thực sự là rất không dễ dàng a. Hỉ đạn cái miệng kia không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Cả cù dù đại thúc, ngươi nên đem hắn miệng vá lại. Ấy đạ dạ bất mãn tả và nói, dù sao hỉ đạn là cả cù dù đồng đội. Ý kiến hay. Tuyệt âm trầm nói rằng, cắt, ngươi chính là đem ngươi miệng mình trận đi, dĩ nhiên nhiều hơn ta hai cái miệng hỉ đạn lớn tiếng hô. Đối với ấy đạ dạ lòng bàn tay có miệng sự tình, hắn đã sớm không quan nhìn. Hừ, tức khiến cho số lượng ta nhiều hơn ngươi, thế nhưng ta không muốn ngươi giống nhau lắm miệng ta ba tấm miệng cũng không so sánh được ngươi một tấm. Tiếng huyên náo giấu ở khôi lỗi bên trong xả sổ gì buồn bực nói. Khao y nghe được Long Hy Thược thanh âm, cãi và hai người lập tức ngậm miệng, một bộ ta rất ngoan ngoãn bộ dạng lần này tới, là có cái tin tức hướng các ngươi truyền lại. Không phải nham nhận thôn bị hủy sự tình Long Hy Thược chứng kiến hỉ đạn thần tình cũng biết hắn muốn đánh rẽ, vì vậy dẫn đầu đem sự tình làm rõ. Cái kia là cái gì sự tình hỉ đạn khó hiểu hỏi. Long Hy Thược không để ý đến hỉ đạn, mà là hướng Linh hỏi Linh, vật này có thể dùng đi tất cả mọi người lòng biết rõ, biết vật kia là cái gì. Đã kinh không sai biệt lắm, nhưng giải phong cần chuẩn bị một ít thời gian vậy là tốt rồi, chúng ta trước gần nút 3 năm. 3 năm phía sau hôm nay bắt đầu động thủ, tin tưởng khi đó Linh ngươi phong ấn cũng không sai biệt lắm đi ửng. Vậy tại sao phải ẩn nút 3 năm đâu ấy đã dạ khó hiểu hỏi. Hiện tại chúng ta gần nhất động tác có điểm quá lớn, nhằm nhận thôn thổ ảnh cái kia lao đầu cũng định liên hợp còn lại 4 đại nhận thôn đi đối phó chúng ta. Long Hy Thược không hề có một chút nào không có ý tứ, hoàn toàn không có nhận thức đến ạ cả sủ kỳ sở dĩ sẽ bị hiệt nổi danh như vậy. Cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Cái gì mọi người hơi có chút kinh ngạc, chỉ là hơi chút mà thôi. Dù sao mỗi một người bọn hắn đã sớm dự liệu được cái này một ngày. Câu cửa miệng nói rất hay, đi ra lẫn vào sớm muộn vẫn phải hơn nữa bọn họ ngược lại có điểm mong đợi. Bất quá, phòng trừ ngoại trừ giật cả cái kia hai hàng, những thứ khác nhận thôn là tuyệt đối sẽ không tán thành thổ ảnh hành động, thậm chí giật cả chứng kiến còn lại 3 cái nhận thôn bất động thanh sắc. Giải cả cũng sẽ bởi vì sợ bị người phía sau đâm dao găm mà có vẻ chiếu cố Long Hy Thược âm độc cười nói, giải cả cái kia đồ ngu làm sao cũng không nghĩ ra kết quả như vậy đi, được rồi, còn có thổ ảnh cái kia lao đầu, hắn cũng nhất định không nghĩ tới dường như củ ruột sủ chỉa tiểu la lị vẫn còn ở. Tay mình đây, tìm một thời gian điều giáo một nói thật à, ta còn rất muốn cùng bọn họ kiền nhất ra đây. Làm cho bọn họ kiến thức nhất tà thần đại nhân hỉ đạn có điểm kích động nói. Người chung quanh lần đầu tiên không có phản đối hỉ đạn lời nói, ngược lại hỉ đạn lời nói vừa lúc nói ra nội tâm của bọn hắn, gia nhập vào ạ cà sủ kỳ người đều hy vọng đi qua một hồi đại chiến kịch liệt tới chứng thực sự tồn tại của bọn họ, bởi vì bình thường sinh hoạt đã kinh rất khó gắt bọn họ ý chí chiến đấu, cơ hội như vậy bọn họ nhưng là không muốn bỏ qua. Chứng kiến mọi người ánh mắt mong đợi, Long Hy Thược cũng là tim đập thình thịch, bất quá hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc, hết thảy đều cần từ từ tới một lát liền thống nhất thế giới đó cũng không có ý tứ, quan trọng là đi hưởng thụ thống một thế giới quá trình 3 năm qua đi, hết thảy đều sẽ bị sách lịch sử viết, sự thành tựu của chúng ta cũng là ở cái kia một ngày mở ra một trang mới thu thập vĩ thú, sau đó thực hiện mục đích cuối cùng của chúng ta nói tới chỗ này, Long Hy Thược cố ý dừng một chút. Chinh phục toàn bộ thế giới, chinh phục toàn bộ thế giới sao hỉ đạn liếm liếm đầu lưỡi, huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, bọn họ như vậy phản nhẫn, người không đúng như vậy ngang ngược mục đích khiếp sợ, cũng tương tự hưng phấn, ngay cả luôn luôn bình tĩnh xả số gì, cũng là tràn đầy kích động, vốn cho là mình truy cầu nghệ thuật cũng đã là người sinh chân đế, nhưng hiện tại xem ra mình còn có lớn hơn mục tiêu. A Long Hy Thược fan này lời nói, để ở chàng hiểu chi trong mọi. Người tâm dâng trào không ngớt. Sợ rằng chỉ có như vậy hùng vĩ mục tiêu mới có thể làm bọn họ phân chấn, mới có thể làm cho bọn họ đã chết tâm một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ta hiện tại đã có điểm không thể chờ đợi. A Kỳ Sảm hưng phấn nói, thanh âm của hắn thậm chí đã kinh có chút run rẩy. 3 năm sau hôm nay a, ta thực sự hy vọng sớm một chút đến lúc đó, ta nhất định phải để cho thế giới cảm thụ được ta nổ tung nghệ thuật làm cho toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Hiểu bên trong quả nhiên không có một người bình thường ít chia mắt lạnh nhìn nhiệt huyết dâng chào mọi người, hiểu mục đích, không, chắc là người đàn ông kia mục đích quả nhiên là chinh phục thế giới cổ nổ hạ gặp nguy hiểm a. Toàn bộ nhận giới tin tưởng cũng sẽ không bình tĩnh đi, xạ sủ kẻ 3 năm nay người nhất định phải. Lớn lên nếu không ngươi rất khó đối mặt cái này. Nhận tinh phong huyết vũ bây giờ đang ở ít trịa tâm lý kiêng kỵ nhất nhân chính là Long Hy Thược, thẳng đến bây giờ còn vẫn như cũ sở không tin tưởng Long Hy Thược thực lực cụ thể, thậm chí ít trịa có một loại cảm giác tức khiến cho tự có mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, vậy cũng không nhất định có thể đánh bại hắn, cho dù là mã đạ dạ đều không được Long Hy Thược cường đại đã kinh sâu đậm ấn người nội tâm của hắn, mà ít trịa tin tưởng một điểm, Long Hy Thược Mệnh lệnh ở những người khác trong lòng là không thể kháng cự, điểm ấy ủy trìa vẫn tin chắc khoảng cách thảo nhận thôn không xa nơi nào đó họ rổ xì mà trụ sở bí mật. Cái căn cứ này vẫn như cũ kéo dài họ rổ xì mà trước kia phong cách, xây ơ mà, cho nên không chỉ có tia sáng yếu, còn có cái loại này đến từ sâu trong lòng đất bệnh thấp cùng âm khí. Bất quá, họ rổ xì mà người chung quanh cũng đều sớm đã thành thói quen hoàn cảnh này. Uchiha xả sủ kẻ cứ như vậy tùy ý ngồi chung một chỗ thêm đá, hai tay khoanh tay phải nâng quai hàm, mà đôi khỉu tay thì để ở bắp đùi, căn cứ cao y khuôn mặt kia băng sơn khuôn mặt, không có người nào có thể đoán ra nội tâm của hắn. Orochimaru, ta muốn thay đổi càng cường, xả sủ kẻ đột nhiên âm trầm nói. Ha ha, bây giờ huấn luyện đã kinh đối với xả sủ kẻ không có một chút tác dụng rồi, không nên gấp gáp, xả sủ kẻ họ rổ xì mà cười tà từ chỗ bóng tối đi ra. Ngươi phải biết rằng mục đích của ta, xả sủ kẻ thanh âm cùng ít chia một dạng băng lãnh. Điểm ấy ta đương nhiên rất tin tưởng, ngươi yên tâm xả sủ kẻ, từ thấy thiên khai thủy, ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị một bộ huấn luyện kế hoạch, 3 năm sau đó ngươi cũng biết hiệu quả. Họ rổ xì mà liếm liếm đầu lưỡi, màu vàng mắt rắn tràn ngập hưng phấn. Xả sủ kẻ trưởng thành làm cho hắn thấy được hy vọng, hắn cũng rất trơ mong xả sủ kẻ ở 3 năm sau đó, có thể đạt được mư cờ độ như thế nào. 3 năm sau không biết ta khi đó có thể đánh bại hay không, hắn ta thực sự là chờ mong á. Xả sủ kẻ thân ảnh cùng Orochimaru cùng nhau biến mất ở trong âm u 3 năm kỳ hạn, cái này nhìn như bình thản thông thường 3 năm, lại làm cho mọi người vô cùng chờ mong, không chỉ là Orochimaru. Ngay cả xa xa đang cùng dì dẻ dạ tu hành nạ dụ tổ cũng là ôm cảm giác giống nhau, mặc dù mới vừa mới đạp gian tân tu hành lữ đồ, thế nhưng tim của hắn đã bắt đầu không kịp chờ đợi kỳ vọng 3 năm phía sau gặp nhau cầu thả cầu vô tốt.